Chương 542, 542, 7 năm trước chuyện cũ, 1. Từ nhỏ đến lớn, Tả Hạ Khúc muốn cái gì có cái đó, hắn từ nhỏ không lo ăn mặc, học tập ưu dị, tướng mạo xoáy khí, có thể nói, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là hài tử của người khác, đều là người khác ghen tị truy đuổi đối tượng. Có lẽ là sinh hoạt quá ưu việt, Tả Hạ Khúc tính cách không tốt lắm, kỳ thật, hắn có rất nghiêm trọng tính cách thiếu hụt. Khi đó Tả gia nhị lão đều tại trên cơ quan ban, bởi vì sợ người khác nói nhàn thoại, bọn hắn len lén dùng tiền tìm một cái thầy giáo giả cho Tả Hạ Khúc làm tâm lý phụ đạo. Ai biết Tả Hạ Khúc quá thông minh, một tới hai đi, thế mà đối với tâm lý học sinh ra hứng thú, mà lại cái kia thầy giáo giả QNZ phát hiện Tả Hạ Khúc thiên phú, lại còn vụng trộm thu hắn làm đồ đệ. Về sau Tả Hạ Khúc tốt nghiệp trung học sau liền lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp. Tại Yến Kinh Y khoa lớn bên trong, hắn lần thứ nhất gặp Lâm Thư, liền đối nàng vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là Lâm Thư lại cũng không thích Tả Hạ Khúc. Vô luận hắn như thế nào lấy lòng, vô luận hắn làm chuyện gì, Lâm Thư đều không thích hắn. Cái này khiến Tả Hạ Khúc rất thất bại, chậm rãi, hắn tính cách bên trong khuyết điểm QNZ từ từ bạo lộ ra. Bởi vì Lâm Thư cự tuyệt, bởi vì Lâm Thư cùng đoạn ý hạnh phúc, để Tả Hạ Khúc càng ngày càng âm u, càng ngày càng táo bạo. Cuối cùng, thậm chí đã dẫn phát ra án giết người kiện Tả Hạ Khúc giết lầm đoạn ý về sau, hắn không có một tia hối hận, ngược lại là rất bình tĩnh thong dong xử lý hiện trường, xử lý thi thể. Mà ngày thứ hai, hắn còn đường hoàng đi tìm Lâm Thư tỏ tình. Chỉ là, để Tả Hạ Khúc không nghĩ tới chính là, Lâm Thư vẫn là lần nữa chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn. Coi như không có đoạn ý, coi như hắn thật sự muốn cùng ta chia tay, ta QNZ sẽ không thích người, Tả Hạ Khúc. Ngươi hiểu chưa, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Lâm Thư cự tuyệt Tả Hạ Khúc tỏ tình, đang định quay người rời đi, lại bị Tả Hạ Khúc giựt mạnh lấy cổ tay. Không cho phép đi, Lâm Thư không cho ngươi đi, ngươi làm sao lại không thích ta, làm sao có thể không thích ta, ngươi gạt người, ngươi không muốn lừa mình dối người, ngươi cũng không cần tự ti, ta là thật sự thích ngươi, ta sẽ không để ý xuất thân của ngươi, càng sẽ không để ý gia đình của ngươi. Tả Hạ Khúc từ phía sau gắt gao ôm lấy Lâm Thư eo nhỏ nhắn. Lâm Thư lập tức kinh hoàng giằng co. Tả Hạ Khúc, ngươi làm gì, ngươi mau buông ta ra a, ngươi còn như vậy, ta muốn hâu người lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Lâm Thư rất là bối rối. Mà nàng càng dãy rủa, càng là bối rối, Tả Hạ Khúc thì càng táo bạo cùng dùng sức. Không được kêu, không cho phép dãy rủa, ta bảo ngươi đừng dãy rủa. Tả Hạ Khúc đã có chút đã mất đi ý thức, trở nên phi thường cuồng bạo, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện Lâm Thư đã bị mình đánh ngã trên mặt đất, máu me khắp người, thoi thoát. Lâm Thư lấy lại tinh thần, Tả Hạ Khúc lập tức bối rối ôm lấy hôn mê bất tỉnh Lâm Thư, liều mạng hướng bệnh viện chạy về sau. Trong học viện biết rồi Lâm Thư bị tập kích sự tình, liền căn cứ học sinh tin tức liên lạc Lâm Thư ra trưởng. Đương Triệu Mỹ Quyên vội vã đuổi tới thời điểm, tiến bệnh viện phòng bệnh, liền thấy Tả Hạ Khúc, hai mắt đỏ bừng canh giữ ở Lâm Thư trước giường bệnh. A-di! Ngươi đã đến, nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên thân ảnh, Tả Hạ Khúc nhịn không được quay người, hướng về phía nàng mỏi mệt cười một tiếng. Ngươi là Triệu Mỹ Quyên, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê Lâm Thư, lập tức khẩn trương đi tới. Nhìn thấy Tả Hạ Khúc một mực lôi kéo Lâm Thư tay, nàng kỳ thật đã có suy đoán, nhưng lại không dám xác định. A-di ngươi tốt, ta gọi Tả Hạ Khúc, là Lâm Thư bạn trai.